ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, Văn Văn, người có mua được muốn nhìn tọa đàm sao? Lưu Văn phái mụ mụ thấy nữ nhi vẫn không nhúc nhích mà ngồi. Đối phương nửa ngày cũng chưa nói một lời. Nàng đơn giản chủ động mở miệng dò hỏi, Lưu Văn phái lấy chính là mẫu thân di động. Nàng nhìn giao diện tương đương buồn bực, mặt vô biểu tình nói. Ta căn bản là không có tiến vào tiền trả giao diện, Lưu Văn phái trước kia từng tại đây ngôi cao. Thượng mua quá viện bảo tàng, nổi danh tọa đàm vé vào cửa, nhưng nàng khi đó đều có thể thuận lợi mà tiến vào trang sau mặt. Lúc này chỉ là điểm đánh mua sắm liền tạp trụ, lại một đổi mới liền toàn bộ biến hôi, làm nàng cảm thấy mê hoặc không thôi, vì cái gì? Internet quá tạp sao? Lưu Văn phái mẫu thân nghe vậy thò qua tới, nàng nhìn đến buổi biểu diễn bán phiếu vạn phần kinh ngạc. Thần sắc cổ quái nói, người cư nhiên sẽ muốn nhìn buổi biểu diễn. Lưu Văn phái sửa đúng nói, không, ta là tưởng tận mắt nhìn thấy xem đồng học nghiên cứu trường hợp Lưu Văn phái mẫu thân không có. Đối nữ nhi tưởng mua buổi biểu diễn vé vào cửa hành vi phát hỏa. Nàng thậm chí ở trong lòng hơi hơi tùng một hơi, cảm thấy Lưu Văn phái cuối cùng là bình thường một chút. Bắt đầu giúp nữ nhi xem xét này minh tinh buổi biểu diễn vé vào cửa, Lưu Văn phái từ nhỏ cùng trong nhà trưởng bối sinh hoạt, chẳng những di truyền đối phương bẩm sinh cận thị tật xấu, còn hoàn toàn phục chế các trưởng bối học cứu khí, nàng vẫn luôn liền đối thường quy chơi đùa không có hứng thú. Lại có thể ở các loại viện bảo tàng lưu luyến quên phản. Cùng mặt khác hài tử hoàn toàn bất đồng, tuy rằng người trong nhà kinh ngạc cảm thán với Lưu Văn phái thiên phú, nhưng Lưu Văn phái mẫu thân nhưng vẫn có điểm sầu lo. Nàng từng nhược nhược mà đề nghị, Văn Văn, người có thể giống mặt khác bình thường tiểu hài tử giống nhau. Nhiều đi ra ngoài chạy một chạy, chơi một chút, Lưu Văn phái lúc ấy nghe xong lại đầy đầy mắt kính. Nàng có trật tự mà hỏi lại, nhưng, bình thường, là như thế nào định nghĩa đâu? Nếu vô pháp định nghĩa, bình thường, khái niệm, chúng ta đây kế tiếp vô pháp tham thảo vấn đề này, Lưu Văn phái mẫu thân. Ngoặc kép, ta ý tứ là ngươi có thể nhiều một ít yêu thích Lưu Văn phái. Ta yêu thích chính là học tập cùng làm nghiên cứu, Lưu Văn phái mẫu thân. Ngoặc kép, hải. Ai còn có thể ngăn đón hài tử học tập đâu, mẹ con hai người mân mê mua phiếu ngôi cao hồi lâu. Cuối cùng vẫn là tiếc nuối mà không có nhặt được lậu. Thành công đạt thành buổi biểu diễn mua phiếu bồi chạy thành tựu. Lưu Văn phái thực sự tâm tình không tốt, nàng vừa mới bắt đầu chỉ là có chút tò mò, hiện giờ lại bị ngạnh sinh sinh mà kích khởi ý chí chiến đấu. Bởi vì đoạt phiếu thất bại, ngược lại càng thêm muốn nhìn. Lưu Văn phái mày hơi ngưng, nàng nghĩ trăm lần cũng không ra, vì cái gì có nhiều người như vậy làm cái này nghiên cứu. Lưu Văn phái, Sở Tiêu Tiêu rõ ràng là vừa ở trong ban chia sẻ. Học thuật thành quả còn có thể truyền bá đến nhanh như vậy. Lưu Văn phái mẫu thân cảm thấy không đúng chỗ nào, nàng tìm tòi một phen Sở Tiêu giật tư liệu, bất đắc dĩ mà giải thích. Văn Văn, đây là minh tinh buổi biểu diễn, này không phải đang làm nghiên cứu, người rốt cuộc nơi nào có hiểu lầm, bởi vì Sở Tiêu Tiêu cấp Sở Tiêu giật cố ý đánh mã thành y đồng học. Lại hoàn toàn không đề ca ca ở mặt khác lĩnh vực thành tựu. Cho nên Lưu Văn phái tự nhiên đối minh tinh buổi biểu diễn không khái niệm mơ siêu tiểu bằng hữu còn. Không có truy quá tinh, nàng liền trước một bước bị phen tốc độ tay treo lên đánh. Ngồi ở trên sofa vạn phần ảo não, Lưu Văn phái cha mẹ tư cập nữ nhi bướng bỉnh tính cách. Bọn họ quyết định lén làm phiếu nguyên, bất đắc dĩ đều không phải truy tinh tộc, liền như thế nào tìm Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, cũng không biết, Lưu Văn phái mẫu thân tốt xấu hiểu một chút minh tinh. Lưu Văn phái phụ thân đối này là rốt đặc cắn mai. Hắn mê mang mà vuốt cái ót. Ngoặc kép, nhưng ta nên đi tìm ai muốn phiếu đâu. Lưu Văn phái qua đi muốn nhìn tọa đàm, kia đều là sinh vật, hóa học, trí tuệ nhân tạo chờ lĩnh vực, bọn họ chỉ cần biết rằng tọa đàm loại hình là có thể tìm được tương quan người trong nghề. Nhưng giải trí âm nhạc giống như cùng này đó có vách tường. Lưu Văn phái phụ thân, cầu người làm việc tốt xấu muốn thăm thanh phương pháp, ta hiện tại lại liền tìm ai cũng không biết. Lưu Văn phái mẫu thân xem Sở Tiêu Giật tư liệu, nàng thực mau liền phát hiện một tia không thích hợp, kỳ quái nói, gì, Sở Tiêu Giật cùng Sở Tiêu Tiêu là huynh muội, Sở Tiêu Tiêu có phải hay không Văn Văn lớp học? Tuy rằng Lưu Mẫu không hiểu Sở Tiêu Giật bách khoa thành tựu vì sao còn có Tiêu Tiêu ca ca, hạng nhất, nhưng nàng điểm đi vào phát hiện Sở Tiêu Tiêu cư nhiên là hắn muội muội. Tựa hồ vừa lúc cùng Lưu Văn phái cùng lớp, này không phải có sẵn phương pháp. Cha mẹ hai người thương nghị một phen, bọn họ cùng Lưu Văn phái nghiêm túc nói chuyện với nhau. Tham thảo như thế nào thúc đẩy nữ nhi nghiên cứu tiến triển. Lưu Văn phái mẫu thân lời nói thấm thía nói, Văn Văn, ngươi cũng là thời điểm nên cùng bạn cùng lứa tuổi nhiều tiếp xúc. Nếu ngươi như vậy muốn nhìn trường hợp phân tích, vì cái gì không nhiều lắm cùng Sở Tiêu Tiêu giao lưu một chút đâu. Lưu Văn phái phụ thân phụ họa nói, không sai, làm nghiên cứu không phải đóng cửa làm xe, ngươi tổng muốn cùng người cần thiết xã giao, Lưu Văn phái từ trước đến nay không thích giao hữu. Nàng nghi ngờ nói, nhưng ta trước kia làm nghiên cứu cũng không xã giao. Lưu Văn phái mẫu thân nói năng có khí phách nói, đó là nhà của chúng ta người ở giúp ngươi xã giao. Nếu không ngươi thấy thế nào đến mới nhất tư liệu, như thế nào tiếp xúc ưu tú đoàn đội, đây đều là trong nhà nhân mạch cả. Ngươi nên học được dần dần dựa vào chính mình, không thể lão dựa trong nhà. Lưu Văn phái trước kia là tiểu hài tử. Nàng muốn hiểu biết cái gì, đều có người hai tay dâng lên, dù sao trong nhà không thiếu tài nguyên, nhưng nàng cũng trở nên độc lai độc vãng, không thích cùng bạn cùng lứa tuổi giao lưu, nhưng này đó đều là nhà ngươi người nghiên cứu đi, như thế nào chứng minh là chính ngươi làm đâu, ta cảm thấy này không tính ngươi chia sẻ. Lưu Văn phái nghe được mẫu thân nói sửng sốt, nàng trong đầu bỗng nhiên hiện ra Trần Quang Tố nói. Nhất thời nội tâm có điểm bị đè nén cùng khó chịu. Tuy rằng nàng lúc ấy thái độ kiên quyết mà phản bác đối phương. Nhưng Trần Quang Tố nói cũng không phải không hề có đạo lý. Nàng nghiên cứu tư liệu đến từ trong nhà tích lũy. Sở Tiêu Tiêu nghiên cứu tư liệu lại là chính mình quy nạp. Lưu Văn phải nghĩ đến muốn cùng người giao tiếp, nàng khó xử mà cúi đầu, uể oải nói. Nhưng ta chỉ nghĩ làm vô cùng đơn giản nghiên cứu nhân viên, Lưu Văn phái phụ thân. Nghiên cứu nhân viên cũng là muốn giao hữu. Người nếu là muốn làm cái gì hạng mục, cùng người khác quan hệ không tốt, người khác chỉ nguyện đào ba phần tâm lực giúp ngươi. Cùng người khác quan hệ thực hảo, người khác liền nguyện đào bảy phần tâm lực giúp ngươi. Phương diện này môn đạo nhưng nhiều lắm đâu. Lưu Văn phái chỉ là sinh ở khoa học thế gia. Nàng thân thuộc đã nguyện ý đào tim đào phổi mà giúp nàng. Lúc này mới có thể tránh cho xã giao phân đoạn, nếu đổi làm là bình thường thảo can, tính cách thượng còn chưa đủ hiểu chuyện, ai sẽ thượng vội vàng giúp người làm niềm vui. Lưu Văn phái nghe cha mẹ buổi nói chuyện, như đọc 10 năm thư, nàng đột nhiên có thể hồ quán đỉnh cảm giác, nghĩ đến Sở Tiêu Tiêu là nên lĩnh vực tiền bối. Xem ra cần thiết cùng đối phương làm tốt quan hệ. Người có thể cùng ta làm bằng hữu sao? Thể dục khóa thượng, Lưu Văn phái làm siêu cường chấp hành phái. Nàng lập tức hướng Sở Tiêu Tiêu gửi đi bạn tốt xin. Trực tiếp đem tân nhiệm học tập ủy viên cùng thể dục ủy viên làm ngốc Sở Tiêu Tiêu trên tay còn. Nhéo nhảy dây, nàng mê võng mà nhìn Lưu Văn phái. Lại quay đầu nhìn Hứa Hiểu. Ngượng ngùng nói. Thực xin lỗi, ta đã đáp ứng cùng Hứa Hiểu kết tổ lạp các bạn học ở thể dục khóa thượng kết tổ nhảy dây. Còn có thể chơi vùng một đa dạng, Hứa Hiểu làm tân nhiệm thể dục ủy viên, nàng tỏ vẻ chính mình chơi nhảy dây siêu cường, liền đề nghị mang Sở Tiêu Tiêu nhảy, nào nghĩ đến Lưu Văn phái thình lình toát ra tới, Lưu Văn phái chấn định nói. Không quan hệ, ngươi không cần cùng ta nhảy dây. Cũng không cần bồi ta làm cái gì, cùng ta làm bằng hữu liền hảo, Hứa Hiểu, ngoặc kép, cũng không cần bồi ngươi thượng WC, Lưu Văn phái, không cần, nàng kỳ thật liền tưởng một người đợi. Nếu là không xã giao có bằng hữu tốt nhất, Sở Tiêu Tiêu nghe vậy càng là đầy đầu mờ mịt. Mê hoặc nói, cái gì đều không cần, còn dùng bằng hữu sao? Sở Tiêu Tiêu, đây là cái gì kỳ quái tâm thái? Chẳng lẽ tựa như tuy rằng ta không tiêu tiền, nhưng ta phải có tiền ý tưởng giống nhau? Hoặc là tựa như tiện nghi ca ca ăn mặc, tuy rằng hắn quần rách tung tóe, nhưng hắn tốt xấu có một cái quần xuyên. Lưu Văn phái thật sự là bịt tai trộm chuông đệ nhất nhân. Làm Sở Tiêu Tiêu nửa ngày sờ không được đầu óc, Lưu Văn phái nhấp nhấp môi. Đơn giản thẳng thắn nói, ta muốn một chương ca ca ngươi vé vào cửa. Sở Tiêu Tiêu bừng tỉnh đại ngộ. Nàng thở dài một tiếng, hải, kỳ thật ngươi không phải tưởng cùng ta làm bằng hữu, chỉ là muốn ca ca ta vé vào cửa. Sở Tiêu Tiêu, ta chỉ là nho nhỏ công cụ người mà thôi, Lưu Văn phái thành thật nói. Có thể nói như vậy, Sở Tiêu Tiêu thoải mái hào phóng nói. Ta có thể giúp ngươi trở về hỏi một chút, nếu hắn nguyện ý nói, ta liền đem phiếu đưa cho ngươi. Ngươi không cần cùng ta làm bằng hữu, Sở Tiêu Tiêu lại không phải thiếu bằng hữu người. Nàng chỉ cần buổi tối dò hỏi một chút Sở Tiêu Giật, cũng không hội phí bao lớn công phu, cuối cùng có thể hay không thành cũng là xem tiện nghi ca ca. Nàng chính là tiểu chuyện microphone mà thôi, Lưu Văn phái thấy đối phương lòng dạ như thế rộng rãi. Đối tự thân nghiên cứu tư liệu không hề giữ lại, càng cảm Sở Tiêu Tiêu đạo đức tốt, nàng thiệt tình thực lòng nói. Nếu ta có thể bắt được nghiên cứu trường hợp phiếu, vậy ngươi chính là ta tốt nhất bằng hữu. Đây là nghiên cứu nhân viên xã giao lễ nghi, Sở Tiêu Tiêu đối mặt ngạnh hạch giao hữu. Nàng khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một tia khó xử, thậm chí nói ra huynh trưởng thiền ngoài miệng, ngoặc kép, đảo cũng không cần, Sở Tiêu Tiêu tuổi thượng nhẹ. Nàng trước kia chỉ thấy quá bình thường tiểu bằng hữu, nào có giống Lưu Văn phái như thế trắng ra người. Đối phương thình lình từ bên cạnh toát ra tới, bỗng nhiên gắt gao mà cầm ngươi tay, chỉ kém giống to, ngươi cái này bằng hữu ta giao định rồi. Thậm chí làm ngươi vô pháp cự tuyệt, thể dục khóa đều là hai người một tổ kết bạn nhảy dây. Nữ sinh cùng nữ sinh tụ tập, nam sinh cùng nam sinh kết bạn, Lưu Văn phái lại là một người nhảy dây còn thích thú. Thậm chí nhéo hai căn thằng cùng nhau nhảy, còn huyền cự người khác mời, Hứa Hiểu tấm tắc nói. Đại lão chính là đại lão, chúng ta hai người nhảy một cây. Nàng một người nhảy hai căn, Sở Tiêu Tiêu xem như nhìn ra tới. Lưu Văn phái thật sự rất chán ghét xã giao, đối phương có thể tìm tới môn đúng là không dễ, liên quan đối muốn phiếu sự đều để bụng lên, nàng cảm thấy Lưu Văn phái cổ đủ dũng khí mở miệng. Nàng nếu là không hỗ trợ đều không thể nào nói nổi. Cầu người là một kiện khảo nghiệm tự tôn sự, đương nhiên. Lưu Văn phái đối mặt Sở Tiêu Tiêu cúi đầu giao hữu còn bị cự. Đối mặt Trần Quang Tố lại làm theo ý mình lại tùy hứng. Mỹ Tô mâu thuẫn không ngừng tăng lên, Trần Quang Tố muốn đánh bại Lưu Văn phái, luôn là cùng này đối chọi gay gắt, Lưu Văn phái lại là liên quan gì ta, quan ngươi đánh giám thái độ, hoàn toàn không đem hắn để vào mắt, hai cái tiểu hài tử tính cách đều có chút cổ quái. Hơn nữa chính phó lớp trưởng thường xuyên cộng sự, tự nhiên không thể thiếu cọ sát, Sở Tiêu Tiêu làm học tập ủy viên, luôn là ở văn phòng gặp được bọn họ, nàng quả thực muốn biến thành có nhân bánh quy có nhân. Mỗi ngày bị hai khối bánh quy tễ tới tễ đi, bởi vì Lưu Văn phái từng mở miệng muốn phiếu. Cho nên Sở Tiêu Tiêu cũng gan lớn một chút, dò hỏi, vì cái gì các ngươi không thể hảo hảo giao lưu đâu? Lưu Văn phái bình tĩnh nói, hắn trên người lại không có ta tưởng nghiên cứu hạng mục. Ta vì cái gì muốn cùng hắn giao lưu? Lưu Văn phái ở trong ban cùng người linh giao lưu, lại không phải đơn thuần nhằm vào Trần Quang Tố. Nàng chính là không thích cùng người giao tiếp, Sở Tiêu Tiêu liếc lớp trưởng liếc mắt một cái. Nàng muốn nói lại thôi nói, bởi vì ta có thể giúp ngươi mở miệng muốn phiếu, cho nên ngươi nguyện ý cùng ta giao lưu. Như vậy hiện thực sao? Sở Tiêu Tiêu, ta cho rằng tiện nghi ca ca làm ta khảo đệ nhất liền đủ trắng ra. không nghĩ tới ngươi còn có thể càng đơn giản trắng ra, Lưu Văn Phái vững vàng gật gật đầu. Nàng đạm nhiên nói, ngươi thực để ý điểm này sao? Sở Tiêu Tiêu, ngoặc kép, đảo cũng không có, Lưu Văn Phái hoàn toàn không thêm che lấp. Sở Tiêu Tiêu đều không hảo để ý tiểu học ban ủy nhóm tổng muốn thường thường tham gia niên cấp hội. Nghị, sau đó lãnh hồi đủ loại kiểu dáng quyển sách nhỏ, tiểu đồ vật ở trong ban phát. Bởi vì Sở Tiêu Tiêu là học tập ủy viên, cho nên nàng tham dự số lần không tính nhiều, giống nhau chỉ nghe cùng học tập tương quan, tan họp sau. Các lão sư ở lễ đường phía trước hô, lớp trưởng nhóm lưu lại dọn tư liệu, những người khác có thể đi trước lạp, Lưu Văn Phái cùng Trần Quang Tố vừa mới phát sinh khóe miệng. Nàng sạch sẽ lưu loát mà đứng dậy, chiều phó lớp trưởng bình tĩnh nói, ngươi nói nhiều như vậy, liền từ ngươi tới dọn đi, Lưu Văn Phái mới mặc kệ Trần Quang Tố bực đến đầy mặt đỏ bừng. Nàng biểu tình tự nhiên mà rời đi lễ đường, hoàn toàn không có dọn tư liệu ý tứ. Trần Quang Tố tức khắc tức giận đến dậm chân, muốn chạy đi tìm Lục lão sư cáo trạng, cho rằng Lưu Văn Phái bỏ rơi nhiệm vụ, căn bản không thực hiện lớp trưởng nghĩa vụ. Sở Tiêu Tiêu nghe vậy, nàng khó xử mà nhìn sang phía trước xếp hàng mặt khác lớp trưởng, lại nhìn muốn đi cáo trạng Trần Quang Tố, thở dài nói, ta giúp ngươi dọn đi, ngươi đừng đi ra ngoài. Sở Tiêu Tiêu, mặt khác ban lớp trưởng đều hòa hòa khí khí, chúng ta ban lớp trưởng muốn thế giới đại chiến. Trần Quang Tố tức khắc sửng sốt, hắn không nghĩ tới Sở Tiêu Tiêu còn có hảo tâm chàng. Ậm ừ nói, thật vậy chăng? Sở Tiêu Tiêu gật gật đầu, nàng có một loại việc xấu trong nhà không thể ngoại dương ý thức. Tựa như ở nhà cùng Sở Tiêu giật véo đến long trời lở đất. Đi ra ngoài vẫn là muốn thể diện diện, có thương có lượng, tuy rằng nàng học tiểu học thời gian còn thiếu, nhưng nàng là vượt xa người thường tam ban một viên, lớp trưởng cho nhau đánh nhau chậm trễ sự tình, cuối cùng còn không phải trong ban mất mặt, Lưu Văn Phái không dọn thư. Trần Quang Tố đi cáo trạng, sự tình lại chậm trễ xuống dưới, còn không bằng hiện tại giải quyết. Trần Quang Tố bị Sở Tiêu Tiêu một gián đoạn, thực mau liền quên đi cáo trạng sự tình, cùng nàng cùng nhau ở phía trước xếp hàng lãnh thư. Hôm nay tư liệu thư nhìn qua số lượng nhiều, nhưng bế lên tới cũng không tính trọng, hai người hơi chút phân một phân, liền một người một chồng ôm đi, hành lang. Trần Quang Tố ôm thư lại bắt đầu căm giận, Lưu Văn Phái quá không phụ trách nhiệm lạp, ta cần thiết làm Lục lão sư biết. Sở Tiêu Tiêu nhỏ giọng nói thầm nói, ngươi nếu là không chọc Lưu Văn Phái, sẽ không có quá nhiều sự tình, nàng không thích cáo trạng hành vi. Làm người cảm thấy lại nhược lại vô lực, tuy rằng Lưu Văn Phái không quan tâm mà phủi tay chạy lấy. Người không đúng. Nhưng Trần Quang Tố nếu là bất lão tìm đối phương cha nhi, bọn họ cũng sẽ không xảo lên. Sở Tiêu Tiêu là công chính tiểu bằng hữu, tự nhiên sẽ không thiên vị bất luận cái gì một phương. Phó lớp trưởng Trần Quang Tố cho rằng Sở Tiêu Tiêu chủ động hỗ trợ dọn thư, đối phương hẳn là đứng ở phía chính mình. Lúc này nghe nàng thay ca trường nói chuyện, hắn lập tức không dám tin tưởng nói, kia, vậy ngươi vì cái gì còn muốn giúp ta dọn thư? Trần Quang Tố, chúng ta cư nhiên không phải minh hữu, ngươi gia hỏa này đã sớm làm phản. Sở Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, thiên chân vô tà nói, bởi vì ngươi lần trước cũng mượn quá ta bút ký a. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy Trần Quang Tố chủ động cho mượn bút ký, bọn họ quá khứ không mau liền tan thành mây khói. Tự nhiên nguyện ý có qua có lại, Trần Quang Tố không nghĩ tới nguyên nhân tại đây. Hắn tức khắc thẹn quá thành giận, người chính là cùng Lưu Văn Phái quan hệ hảo, cho nên cố ý giúp nàng nói chuyện. Sở Tiêu Tiêu trần chờ nói, không, thật không phải, chúng ta liền bằng hữu đều không tính là, ta chỉ là nói một câu công đạo lời nói. Trần Quang Tố cả giận nói, ta đã sớm nhìn thấu các ngươi này đó nói công đạo lời nói người. Các ngươi mỗi lần nói một câu công đạo lời nói, mặt sau nhất định không phải công đạo lời nói. Sở Tiêu Tiêu trầm ngâm vài giây, sửa lời nói, ngoặc kép, ta đây nói một câu bất công nói nói. người đối Lưu Văn phái thái độ khá tốt, Trần Quang Tố. Ngoặc kép, Sở Tiêu Tiêu cảm thấy, Trần Quang Tố nếu là đối Lưu Văn phái thiếu một ít địch khí, trong ban mâu thuẫn liền có thể giảm bớt rất nhiều. Nàng không cảm thấy chính mình có bất luận cái gì sai là mơ siêu Trần Quang Tố cảm giác lại bất đồng. Hắn đột nhiên phát hiện Sở Tiêu Tiêu cùng chính mình không phải cùng trận doanh. Lập tức đã ủy khuất lại tức bực, nói không lựa lời nói. Người đều không có ta khảo đến hảo, đã bị ta hoàn toàn đánh bại. Dựa vào cái gì còn có thể nói ta, nói ngươi liền nói ngươi, còn dùng sao ngươi khảo đến hảo sao? Sở Tiêu Tiêu không thể hiểu được mà ngó hắn liếc mắt một cái. Nàng tâm bình khí hòa nói, ta cũng không cảm thấy bị ngươi đánh bại, chỉ là tạm thời so ngươi xếp hạng thấp mà thôi. Sở Tiêu Tiêu không cảm thấy Trần Quang Tố so với chính mình xếp hạng cao, đối phương liền có bao nhiêu ghê gớm, nàng còn sẽ tiếp tục nỗ lực, hơn nữa nói người lại không xem thành tích, Sở Tiêu giật thành tích không nàng hảo. Hắn làm theo ở nhà mỗi ngày nói nàng, cười nhạo nàng hội họa, thủ công, sủi cảo, lục khăn quàng, mọi thứ đều không có rơi xuống, Sở Tiêu Tiêu. Nếu thành tích kém liền không thể nói chuyện, ta đây ca sớm tại trong nhà làm người câm, làm sao suốt ngày mà bá bá, người như thế nào chơi xấu đâu. Trần Quang Tố khó có thể tin mà trừng lớn mắt, rõ ràng đều đã thua. Trần Quang Tố. Ta đều đã đánh bại ngươi lạp, ngươi cùng ta nói lại khai một ván. Sở Tiêu Tiêu nhún vai, thản nhiên nói, ta chưa từng nói muốn tuân thủ ngươi quy tắc a. Nàng ở tiếng Latin ban khi liền không muốn cùng hắn so, rõ ràng là hắn mạnh mẽ đem nàng hướng quy tắc bộ, Lưu Văn phái cùng Trần Quang Tố là dùng mình hình. Thức, Sở Tiêu Tiêu lại là khách khi đánh thái cực. Lăng là đem Trần Quang Tố tức giận đến đầu dưa ong ong. Cảm thấy so dùng mình đều vất vả. Nàng luôn là đầy mặt vô tội ta không phải. Ta không có. Đừng nói bừa phủ nhận tam liền. Làm người như một quyền nện ở bông thượng. Căn bản không biết như thế nào đánh bại nàng. Trần Quang Tố tức muốn hộc máu nói. Ta không cần lý ngươi. Ngươi chính là ở ta cùng Lưu Văn phái chi gian lắc lư không chừng. Sở Tiêu Tiêu mặt lộ vẻ do dự, thử nói, thật vậy chăng, Trần Quang Tố, thật sự, Sở Tiêu Tiêu, ngoặc kép, vậy được rồi, Trần Quang Tố nghe Sở Tiêu Tiêu ngữ khí chần chờ. Nghĩ lầm nàng bị chính mình kinh sợ, lại thấy đối phương đem trong tay thư hướng hắn trong lòng ngực tác. Ngoặc kép chấm hỏi, Sở Tiêu Tiêu đem trong tay giáo tài đôi tiến Trần Quang Tố trong lòng ngực. Đặt động tác thật cẩn thận. Tựa như ở mạo hiểm mà trồng chất mộc, nàng đem tư liệu thư cao cao mà trồng khởi, không thể nề hà nói, nếu ngươi đều không muốn lại lý ta, ta đây cũng vô pháp giúp ngươi dọn thư lạp, sợ ngươi nhìn đến ta liền sinh khí, Sở Tiêu Tiêu đem sở hữu thư phóng hảo. Nàng dùng không ra đôi tay nắm tay, thế Trần Quang Tố cổ vũ, phó lớp trưởng, cố lên, Trần Quang Tố, ngoặc kép chấm hỏi. Vì cái gì còn mạnh hơn điều phó? Sở Tiêu Tiêu phát hiện Trần Quang Tố cảm xúc nhan sắc là phẫn nộ. Hắn ngoài miệng lại nói, không cần lý ngươi. Tự nhiên cho rằng hắn trong ngoài như một, lập tức quyết định chuồn mất, không chọc người phiền. Hắn nhìn đến chính mình liền sinh khí phát hỏa. Nàng còn ở hắn trước mắt lắc lư. Thật là nhiều không lễ phép a. Trần Quang Tố trơ mắt mà nhìn Sở Tiêu Tiêu rời đi. Hắn tức khắc trong lòng càng khí, lại không có biện pháp lập tức đuổi theo, chỉ có thể quy tốc mà di động trong ban. Trần Quang Tố gian nan mà dọn thư trở về, hắn lập tức chiều Sở Tiêu Tiêu đầu tới phẫn nộ tầm mắt. Cứ việc tư liệu thư cũng không tính quá nặng, nhưng hắn không thể nghi ngờ là bị đối phương bồ câu, hứa hiểu nhận thấy được phó lớp trưởng bất mãn. Hiếu Kỳ nói, người như thế nào còn cùng lão Mỹ đánh nhau? Này cùng thời gian tuyến không hợp a, Sở Tiêu Tiêu. Không phải, hắn cảm thấy ta thế Lưu Văn phái nói chuyện, hứa hiểu. Hải, hắn cho rằng ngươi là Canada, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là Trung Quốc. Trần Quang Tố nguyên bản cảm thấy Sở Tiêu Tiêu là tiểu đệ hoặc đồng bọn, nào nghĩ đến nàng trở mặt liền không nhận chướng, còn nói hai bên đều không giúp. chính mình là hòa bình công chính phái, không bao lâu. Ban trung chính trị cách cục tái khởi biến hóa, Lục lão sư ở trong buổi họp lớp trọng tuyển ban ủy. Lưu văn phái lại rời khỏi lớp trưởng cạnh tranh, xoay người lựa chọn học tập ủy viên chức, nàng lý do tương đương đầy đủ. Ta chỉ nghĩ làm vô cùng đơn giản nghiên cứu nhân viên. Không nghĩ tham dự chính trị đấu tranh, thật sự là quá phiền toái, Sở Tiêu Tiêu. Ngoặc kép chấm hỏi, như thế nào liền chính trị đấu tranh? Lưu văn phái dành trước lựa chọn học tập ủy viên một vị. Sở Tiêu Tiêu cũng không hảo lại cùng nàng đoạt, đơn giản liền ở lớp trưởng chờ tuyển hỗn. Lúc này người được đề cử còn rất nhiều. Các bạn học đã lẫn nhau quen thuộc lên, tuyển cử kết quả công bố sau. Sở Tiêu Tiêu lấy cao phiếu được tuyển chính lớp trưởng, Trần Quang Tố lại lần nữa khuất cư phó lớp trưởng. Nước chảy chính ban, làm bằng sắt phó ban, thật đúng là vạn năm lão nhị, Hứa Hiểu tán thưởng mà vỗ tay. Nàng lại nhìn xem cách vách tân học ủy Lưu Văn Phái. Không khỏi cảm khái nói. Liên Xô giải thể lạp các bạn học đầu phiếu sẽ tham khảo thành tích cập tính cách. Bọn họ trước vòng định trong ban học sinh xuất sắc, ngay sau đó cho rằng Sở Tiêu Tiêu tương đối bình thường. Đương nhiên tuyển nàng so Trần Quang Tố nhiều, Trần Quang Tố nhìn kết quả thiếu chút nữa muốn ngất. Trên mặt đất, hắn nào nghĩ đến Sở Tiêu Tiêu trước đó không lâu còn chào chính mình, phó ban. Kỳ thật không có. Hiện tại lắc mình biến hóa liền trở thành hắn đồng liêu. Hơn nữa chức cấp còn so với chính mình cao, Trần Quang Tố. Đây là ta mang qua kém cỏi nhất một lần Liên Hiệp Quốc. Các ngươi hoàn toàn chính là ở hạt đầu. Sở Tiêu Tiêu nhưng không đem những việc này để ở trong lòng. Nàng còn tâm tâm niệm niệm mà giúp Lưu Văn Phái hỏi phiếu. Gần nhất đều phải khẩn nhìn chằm chằm việc này. Sở Tiêu Giật hiện tại thực sự bận quá. Hắn nhưng thật ra một ngụm đáp ứng xuống dưới, nói phải cho người trong nhà cập muội muội đồng học tìm chuyên tòa. Nhưng giấy chất phiếu vẫn luôn không có đưa đến ra, Sở Tiêu Giật buổi biểu diễn vé vào cửa bay nhanh. Bán khánh, hắn đang ở suy xét muốn hay không thêm chàng, tức khắc gặp phải một đống lớn tạp vụ, cách đã lâu mới làm Hà Hâm tướng môn phiếu đưa tới. Hà Hâm cũng không dám ở ngự dung đài chậm trễ lâu lắm. Hắn vội vội vàng vàng mà cùng Sở Tiêu Tiêu chào hỏi qua. Lại vô cùng lo lắng mà phải rời khỏi, Sở Tiêu Tiêu bắt được phiếu rất vui vẻ. Lại nhịn không được hỏi, các ngươi còn muốn vội thật lâu sao? Nàng cảm thấy đều đã lâu chưa thấy được tiện nghi ca ca, Hà Hâm. Vội quá này trận liền hảo, bởi vì gần nhất muốn thêm chàng, cho nên còn muốn lại làm một đợt marketing tuyên truyền. Buổi biểu diễn tuyên truyền rất quan trọng, sự tình quan thêm chàng vé vào cửa. Hà Hâm buổi chiều liền phải đi khai tuyên truyền hội nghị, Sở Tiêu Tiêu cái hiểu cái không gật đầu. Nàng cấp Sở Tiêu Giật phát cái tin nhắn tỏ vẻ thu được. Lại ngay sau đó liên hệ Lưu Văn Phái, thông chi đối phương buổi biểu diễn thời gian cùng địa điểm mơ siêu. Hết chương.